Cùng quân duyên, chương 21, góc truyện audio.com. Mộ Xanh gặp hoàng đế. Trong lòng nàng không thịnh hành sóng lớn, vô cùng bình tĩnh, có một tia vui mừng yếu ớt, cũng không cuồng nhiệt, nhưng đủ để lại dư vị một lúc lâu. Ái mộ tương đối nồng nhiệt giống như chứa đựng cả mùa hạ. Nàng tựa hồ giống như giọt nước chảy mà thích ứng, ở chung lâu dài vô tận. Chẳng qua là bệ hạ không phải như vậy. Nàng ấy vẫn chưa thỏa mãn với việc ở chung một cách bình yên điềm đạm. Nàng liền không nhịn được si mê. Khát vọng được nàng ấy đáp lại tâm ý của nàng. Một bên Mộ Xanh nghĩ. Một bên trở về chính sự đường. Lúc này đã muộn. Không bao lâu liền tan làm. Học sĩ đại nhân tan làm sẽ thông báo mọi người một tiếng. Người đến điền vào vị trí tham chính còn thiếu kia, thanh thế không nhỏ, đang tiến hành khoa cử trạng nguyên, cũng là trưởng nữ của Giang Nam sĩ tộc Thôi gia, tên là Thôi Vân Cơ. Thôi Vân Cơ xuất thân danh môn, khi còn bé liền có tài danh, bây giờ nàng mới 20 tuổi, liền có thể trúng tuyển đầu bảng, tuyệt đối có thể xưng tụng là tài hoa hơn người. Nàng là trạng nguyên hạng nhất, liền được bệ hạ chiêu vào chính sự đường. Đáng lẽ để nàng làm học sinh hoặc dãy rủa trên vị trí thất phẩm tiểu biên ở Sùng Văn Quán, hay xuất kinh làm quan vì dân, chính là lúc dãy rủa với con đường làm quan. Nhưng nàng một đường đi thẳng tới trời xanh, có thể thấy được tín nhiệm của bệ hạ đối với nàng rất nhiều. Mộ Xanh nở nụ cười mà đi. Này cũng không quá liên quan tới nàng. Nếu ở chung tốt với vị Thôi Trạng Nguyên, liền thân thiết một phen. Nếu là ở chung không tốt, liền kính sợ tránh xa. Lòng nàng thản nhiên tự đắc mà về nhà. Đến bên trong nhà, liền thấy Phồn Thúc hơi có chút trù trừ mà đi đến trước mặt nàng. Mộ Xanh kỳ quái, nhướng nhướng mày, hỏi, Phồn Thúc có chuyện, vậy nói đi. Phồn Thúc dừng một chút, liền nói. Tiểu thư, ngươi cũng trưởng thành, nên suy nghĩ một chút chuyện cả đời của mình. Mộ Xanh, vừa mở miệng liền đâm đến chuyện nàng cực kỳ không muốn nói. Mộ Xanh thực sự là vô cùng khâm phục, Phồn Thúc đã mở miệng, liền dễ dàng có thể tiếp tục nói thêm. Lão gia phu nhân mất nhiều năm, tiểu thư ngài lẻ loi cũng không phải biện pháp, nên ngẫm là việc cả đời. Chính là lúc này. Cũng hơi muộn một chút. Ngày xưa mối tới cửa, ngài thấy không vui, trong nhà cũng không người chủ trương. Cũng thôi, hiện tại, không thể lại kéo dài. Vừa vặn, khoa cử mới vừa xong. Bên trong tiến sĩ được tuyển chọn có một ít lang quân tuấn tú. Tiểu thư, Mộ Xanh nhàm chán chống cằm, nhìn như nghiêm túc lắng nghe. Kỳ thực tinh thần không ở từ lâu. Hôn nhân đại sự, từ này cách nàng thực sự là xa xôi. Vì địa vị nữ tử của triều đại tăng cao, tuổi kết hôn phổ biến cũng chậm lại. Từ 15 tuổi đến 21 hay 22. Chậm hơn nữa cũng có một ít, nhưng đợi cũng chỉ tới 24, 25. Một đời trước, lúc nàng chết, vừa mới 18. Lúc đó, mẫu thân đang vì nàng nhìn người thích hợp. Chỉ là bất luận mẫu thân nói ra ai, nàng đều một tiếng cự tuyệt. Khi đó nàng cũng xác thực không thích hợp trở thành thê tử của người nào. Nếu vậy, hiện tại thì sao? Hiện tại liền càng không được. Bên môi Mộ Xanh chứa ý cười nhẹ nhẹ, khiến người ta nhìn ra ấm áp. Phồn Thúc thấy, chỉ nghĩ chính mình khuyên bảo có ích. Lúc này bỗng cảm thấy phấn chính, đang muốn nói chuyện. Mộ Xanh cười híp mắt nhìn hắn nói. Bạc gia không có người khác. Ta không muốn phụ thân đoạn hậu. Vì vậy muốn kén rể. Phồn Thúc, kén rể. Độ khó thật lớn. Nói không gà. Chắc chắn để Phồn Thúc khả nghi. Cũng sẽ khiến hắn truy hỏi nguyên do. Không bằng liền nói kén rể đi. Lý do cũng rất không có trở ngại. Phồn Thúc nuốt nước bọt một cái. Khó khăn nói. Tiểu thư, khi còn sống lão gia vẫn không có nguyện vọng muốn ngài bảo vệ bạc phủ. Ngài có muốn cân nhắc một lần nữa hay không? Mộ Xanh vẫn cứ mang ý cười, không đổi mặt cự tuyệt nói rằng, không cần, ta nghĩ rất rõ ràng. Cứ làm như thế, quả thực như bị một đạo sấm sét giữa trời quang bắn trúng. Phồn Thúc hồn bay phách lạc mà lui ra, thế giới lại thanh tĩnh, thực sự là tốt. Mộ Xanh trở về phòng, đi đến chồng sách thuốc cao như núi nhỏ, nàng đã chuẩn bị viết, chẳng qua là, đầu tiên muốn viết một điểm chính, phải viết như thế nào, viết một ít cái gì, chỗ nào lạc tay, trọng điểm lại rơi vào cái nào, đều là chuyện rất khó khăn. Trong phòng điểm một trụ hương an thần, không bằng hương liệu thuần túy thơm ngát như khi nàng làm tiểu thư tôn quý ở An Quốc công phủ. Nhưng tháng ngày yên tĩnh như vậy, lại làm cho nàng rất yêu thích. Hôm sau, Mộ Xanh liền nhìn thấy vị Thôi Vân Cơ kia. Ngoài trừ các nàng, tham chính trẻ trung nhất trong chính sự đường, cũng qua 30 tuổi. Hai nữ tử giữa lúc thanh xuân là Mộ Xanh cùng Thôi Vân Cơ này, liền có vẻ càng khác biệt. Có điều, hiển nhiên mọi người đối với Thôi Vân Cơ so với Mộ Xanh càng thân thiện, ở chung cũng càng cẩn thận, không chỉ vì nàng xuất thân cao môn, càng là vì vị trí thượng khanh. Tình thế trong kinh thành, từ trước đến giờ thiên biến vạn hóa, nhưng từ lúc bệ hạ vào chỗ 4 năm trước, bất biến duy nhất chính là, Loan Thai thượng khanh nàng ấy vốn vừa vào liền sở hữu lại không có. Lúc đầu quần thần đều cho rằng sẽ là vị Hoài An quân rất sớm đã đứng bên cạnh bệ hạ hết sức giúp đỡ. Kết quả, cũng không phải, bệ hạ trước sau không đề cập tới ứng cử viên thượng khanh. Hay là, bệ hạ chờ người như thế nào, mà cố ý không đem nó đè xuống. Mà càng về sau, mọi người tựa hồ cũng quen thuộc vị trí thượng khanh trống. Dù sao, chính sự đường cũng không xảy ra sự cố gì. Bệ hạ đem chuyện thượng khanh nên làm đều hoàn thành, giống như tiên đế vậy. Tiên hoàng sau khi qua đời, tiên đế đã là như thế, không chỉ chưa lập tân hậu, cũng đem chức thượng khanh làm luôn, để vị trí này trống không. Tiên đế làm như vậy, quần thần là biết tâm tư của hắn, trong lòng hắn nhớ hoàng hậu, không đành lòng người khác chiếm vị trí của nàng. Bệ hạ là như vậy, bệ hạ là vì ai mà như thế, mọi người tất nhiên nghĩ mãi không ra. Nhiều năm như vậy, cũng quen việc thiếu vị trí Loan Thai thượng khanh rồi. Nhưng mà hiện tại bỗng nhiên bốc lên một Thôi Vân Cơ đến. Nàng xuất thân trạng nguyên. Bệ hạ chỉ điểm nàng làm trạng nguyên liền có thể thấy được coi trọng đối với nàng. Lại cho nàng vào làm ở chính sự đường. Xem ra, giống như để cho nàng tích lũy kinh nghiệm. Chỉ chờ ngày sau lên chức. So với những gia tộc khác đẩy ra nữ tử nỗ lực thượng vị, phần thắng của nàng phải lớn hơn nhiều. Đối với vị rất có thể thành thượng quan đại nhân tương lai của mình, mọi người trong chính sự đường sao lại có đạo lý không lấy lòng được. Chẳng qua là Thôi Vân Cơ lại rất bình tĩnh, không kiêu căng, cũng không khiếp nhược, rất có một loại khí độ khoáng đạt. Từ lúc thanh phong đến, sóng nước không nổi lên, liền trong lòng Mộ Xanh không khỏi than thở. Người như nàng ấy, là không có ai sẽ không thích. Mộ Xanh tự do làm chuyện của mình. Nàng có chút đặc thù. Học sĩ đại nhân vẫn chưa phân công nhiệm vụ cho nàng. Nàng là do bệ hạ trực tiếp mệnh lệnh. Mà Thôi Vân Cơ, lại từng bước ổn định mà làm việc. Thân thiện hòa khí cùng đồng liêu thân quen. Mộ Xanh mang theo vệt ý cười sáng tỏ, ở bên quan tâm, vị Thôi đại nhân này tương lai định là rất nhiều tiền đồ. Người như vậy, có thể tỉnh táo nhung nhớ, có thể thưởng thức lẫn nhau, nhưng là không làm được bằng hữu. Bởi vì, nàng đây cũng không cam lòng đứng phía sau. Các nàng không cách nào kề vai sát cánh, các nàng chỉ có thể chém gờ yêu ta ết lẫn nhau. Bởi vì đỉnh điểm kia, vị trí cách bệ hạ gần nhất, chỉ có một, kỳ hạn một tháng đi qua rất nhanh. Mộ Xanh bắt đầu bắt tay cải biến tấu chương ngày đó nàng dùng để đả động bệ hạ. Về công về tư, nàng đều sẽ không để nàng ấy thất vọng. Chẳng qua là, kia là đồ nàng viết lung tung. Tất là không đủ, dù sao nàng vào chiều thì ngắn. Có một ít việc trong bóng tối, nàng cũng không rõ ràng. Cho nên, tìm bệ hạ thảo luận, hẳn là có thể làm. Nàng bỏ ra nửa tháng công phu, trật tự rõ ràng viết xuống một phần luận thuật hoàn toàn mới. Lúc này đã không còn như lần trước nói sơ lược nữa, mà là đem sự tình đều viết xuống nơi thật. Có một ít việc nàng không thể quyết, liền phân loại ra, rõ rõ ràng ràng đồng thời phóng tới. Chỉ chờ một ngày bệ hạ rảnh rỗi, nàng liền đi gặp vua. Nàng không đợi mấy ngày, Mạnh Tu Y bên kia liền chủ động phái người đến triệu nàng. Mộ Sanh thấy nội thị đứng trước, trong lòng liền có một tia ngọt ngào. Bệ hạ chưa từng quên việc này, giống như nàng ấy vẫn luôn là nhớ ở trong lòng. Dù cho đây là chính sự, không quan hệ tư tình, Mộ Sanh cũng rất vui mừng. Tham chính bốn phía đều mang theo kinh ngạc trên mặt. Thường ngày đều là học sĩ gặp vua, bọn họ những tham chính này là không có tư cách cùng bệ hạ đối thoại. Nhưng hiện tại bệ hạ phái người đến triệu Mộ Sanh đi, hiển như là nhìn bằng con mắt khác. Mộ Sanh tất nhiên là chú ý tới vẻ cân nhắc của mọi người. Ánh mắt của nàng cũng không thể tránh khỏi quét đến Thôi Vân Cơ. Vẻ mặt Thôi Vân Cơ có một ít hoảng hốt ngồi ở sau bàn dài của mình. Trong giây lát phát hiện nàng nhìn sang, liền vội vàng nhìn lại nàng hơi dương môi. Nhất phái quang minh lỗi lạc, Mộ Sanh hơi run run. Thôi Vân Cơ này có chút kỳ quái. Nàng tham chính nho nhỏ này được bệ hạ triệu kiến, mọi người đều kinh ngạc. Thôi Vân Cơ hẳn cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng không chỉ thản nhiên, mà thản nhiên quay đầu, như là cố tình bày ra, tựa hồ che lấp cái gì. Đây là một loại biểu hiện của trột dạ. Ý niệm trong lòng Mộ Sanh chăm truyền, nhưng trên mặt ung dung lại nở nụ cười. Theo nội thị đi ra ngoài. Cách chương.